Chiến thần ngày trở lại. Chương 257, bí quá hóa liều. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau khi Trần Thái Nhật và nhà họ Phùng tiếp xúc lần đầu. Thành phố Yến Kinh, đột nhiên xảy ra mười mấy chuyện dị thường. Các nhà giàu có đánh nhau ngoài đường phố. Võ sĩ khiêu chiến lẫn nhau. Thương nghiệp lớn không biết tên bỗng bị ám sát bất ngờ. Trên báo chí cũng đưa tin như tin tức xã hội. Giật tít không ngừng suốt một tuần. Đám hóng chuyện cũng bàn tán cả thành phố. Người có lòng sẽ phát hiện. Những hình thức khiêu khích mâu thuẫn này có thể hơi khác thường. Nhưng lại có một quy luật kỳ lạ. Địa điểm mâu thuẫn và sự việc xảy ra đều gần hai địa điểm đặc biệt. Viện bảo tàng đứng đầu Hoa Hạ. Còn có viện bảo tàng lịch sử Yến Kinh. Là cố đô của 6 triều đại. Thành phố Yến Kinh có nguồn gốc lịch sử rất dày. Cộng thêm là thành phố đứng đầu Hoa Hạ. Cho nên viện bảo tàng công lập cũng được xây ở đây. Hai viện bảo tàng lớn này. Có thể nói là hội tụ báu vật quốc gia quan trọng nhất. Có giá trị văn vật nhất Hoa Hạ. Trong đó, có thanh đồng thần thụ. Bảo vật trấn giữ viện bảo tàng lịch sử Yến Kinh. Cùng với hậu mẫu đế Vương Đình, bảo vật của viện bảo tàng đứng đầu Hoa Hạ được xây dựng riêng một đại sảnh. Lại có danh tiếng, trấn quốc khí, trong truyền thuyết, xưa nay được các nhà yêu thích đồ cổ chiêm ngưỡng. Một hôm, trên trang web văn vật Hoa Hạ, đã công bố thông báo mới nhất, để bảo vệ tài sản lịch sử quý giá của Hoa Hạ tốt hơn. Các đơn vị bảo vệ đồ cổ trọng điểm của thành phố Yến Kinh sẽ thống nhất đóng cửa sau 3 ngày nữa. Đến lúc đó, một vài bản đơn lẻ, bảo vật quốc gia có nhu cầu bảo vệ đặc biệt sẽ bước vào giai đoạn niêm phong trùng tu. Trong thời gian ngắn không trưng bày ra bên ngoài nữa. Đặc biệt thông báo, bên dưới trang web đã liệt kê ra một danh sách. Lúc này, trong một biệt thự tư nhân của khu dân cư biệt thự độc lập nào đó ở thành phố Yến Kinh. Nhìn bề ngoài, từ tầng 1 đến tầng 3 thì trang trí bình thường. Chỉ là kiểu nhà ở tư nhân thông thường. Ai có thể ngờ được, căn biệt thự này lại có thể đào sâu xuống dưới đến độ sâu 13 mét. Gia cố bằng xi măng, thiết lập chướng ngại, tầng hầm chiếu sáng, ước chừng 5 tầng dưới đất. Có thể so với diện tích một tòa làm việc cỡ nhỏ. Phân tán 20 mấy người đeo mặt nạ. Hoạt động mỗi tầng ở tầng hầm. Có nhóm khoa học làm thí nghiệm. Có chuyên viên liên lạc đối ngoại. Có dòng kỹ thuật phân tích báo cáo. Còn có phòng họp, phòng tập luyện và các phòng có chức năng đặc biệt khác. Lúc này, nơi sâu nhất trong 5 tầng hầm. Trong một phòng riêng lẻ, có hai người đeo mặt nạ. Ngồi đối mặt với nhau, xem TV trong phòng, trên tin tức, đang phát sóng tin tức liên quan đến đầu đuôi nhiều sự kiện phạm tội mức độ nhẹ không rõ nguyên nhân xảy ra gần đây ở Yến Kinh. Cạch, trong đó một người đeo mặt nạ đầu rồng, liền cầm điều khiển lên, tắt TV, lên tiếng khàn khàn dò hỏi. Anh thấy chuyện này thế nào? Người đàn ông ngồi đối diện, trên mặt nạ vẽ một con chuột. Do dự chốc lát, người đàn ông mang mặt nạ chuột nói chắc như đinh đóng cột. Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần là người trong tay tôi, tuyệt đối không thể làm ra chuyện liều lĩnh này. Bây giờ tình hình nguy hiểm như vậy, hành động sớm là quá ngu xuẩn rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ đầu rồng, tức giận ném điều khiển lên sofa. Đương nhiên tôi biết bên phía anh không thể nào, tôi cũng không thể. Nhưng thỏ vàng thì sao? Rắn đen thì sao? Hai người này luôn nóng lòng lập công. Nếu bị bọn họ cướp đi trước. Đột nhiên người đàn ông mang mặt nạ chuột chen lời. Rồng đất, có phải chúng ta đã bị lộ rồi không? Đột nhiên cơ thể người đàn ông đeo mặt nạ đầu rồng cứng đờ. Ngay sau đó thì khôi phục lại bình thường. Đừng tự dọa mình, anh tên là chuột trời. Đừng nhát gan như chuột thật. Nếu đã bại lộ thân phận, thì Tây Cực và Bắc Minh sẽ không có động tĩnh sao? Chuột trời suy nghĩ một hồi. Liền gật đầu. Vậy, nếu thật sự là đám thỏ vàng không nhẫn nại được, chó cùng rứt dậu muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm, thì chúng ta nên làm sao? Nói đến đây, giọng của chuột trời chợt hơi kích động. Rồng đất, anh đừng quên, chủ nhân chỉ giữ lại 2 người độ kiếp cho hội Đông Vinh. Tới trước được trước, lỡ như bị đám thỏ vàng cướp đi trước. Sau khi ngày cuối cùng xét xử, chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Rồng đất bị oán trách cũng đứng ngồi không yên. Đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên dừng lại, nói với giọng điệu nghi ngờ. Vậy anh nói xem, có phải Tây Cực hay Bắc Minh cố ý tung tin tức? Sau đó muốn dẫn dụ một lưới bắt hết chúng ta không? Chuột trời lắc đầu, cho dù biết là mồi nhử, thì có thể ngồi yên sao? Câu hỏi này, khiến rồng đất sững sờ. Hồi lâu, đột nhiên rồng đất đập mạnh vào bàn. Không thể đợi thêm nữa. Thật cũng được, giả cũng được, nếu bị đám thỏ vàng cướp trước, thì chúng ta chỉ đành sống không bằng chết chờ ngày cuối cùng đến. Nhất định phải cược một ván. Một khi trấn quốc khí bắt đầu niêm phong, 100% sẽ bị tứ thần áp giải bảo quản đến nơi an toàn tuyệt đối. Có lẽ bọn họ ngăn chặn tai họa ngầm trước khi biến cố xảy ra. Chuột trời không khỏi gật đầu theo. Thỏ vàng thì thôi đi. Nếu bị đám Tây Cực nhìn thấy, chúng ta sẽ khó tìm lại được cơ hội. Gương mặt nhỏ của Ninh Yên Nhiên chợt đỏ ửng, hé miệng muốn nói lại thôi. Sững sờ một giây rồi lắc đầu. Không có gì cả, chỉ nói con nhất định phải mời sư phụ về nhà một chuyến. Nói có chuyện quan trọng bàn bạc. Trần Thái Nhật suy nghĩ chốc lát, chớp mắt đã hiểu, thái độ Ninh Vinh Lễ thay đổi. Rất rõ ràng là vì Tiêu Kình. Với sự quan tâm của ông ta với con gái, chắc chắn sẽ nghĩ cách đến chỗ Tiêu Kình chứng thực, hỏi xem anh và nhà họ Tiêu rốt cuộc có quan hệ hay không. Bây giờ, mỗi ngày Tiêu Kình báo cáo với anh đều gọi anh rể. Anh rể, em vợ này của anh lòng dạ không sâu. Nhất thời to miệng đoán chừng đã nói ra rồi. Không chừng có thể dọa Ninh Vinh Lễ giật mình. Sức uy hiếp của gia tộc hạng nhất đối với gia tộc hạng hai vẫn còn rất lớn. Với họ hàng nhà họ Tiêu, Ninh Vinh Lễ tuyệt đối không dám đắc tội đến chết. Lần trước bày tiết mục máy bay rượt đuổi theo xe, chắc hẳn ông ta sợ Trần Thái Nhật sẽ ghi thù, cho nên vội vàng thông qua con gái ám chỉ nhận lỗi. Tiện thể xin tha thứ. Người như gia chủ Ninh mặc dù thích nịnh hót, nhưng vẫn rất cưng chiều Ninh Yên Nhiên. Trần Thái Nhật ngẫm nghĩ. Cái này đơn giản. Ngày mai tôi cùng cô về nhà một chuyến. Trạng thái bỏ nhà ra đi này của cô cũng nên kết thúc rồi. Cách chương.